Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Liên Hoa, thành phố Phan Thiết. Kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng có duyên lành chúng ta tu tập ngày, nhưng mà ngày hôm nay vào buổi tối thì chúng tôi có dạy cái lớp giáo lý ở chùa sư phụ nên không có nghỉ được. Do đó mà thông lệ thì chúng ta thính pháp vào buổi chiều, nhưng mà do ni trưởng quan hỷ nên sắp xếp vào buổi sáng, rồi chúng tôi còn về để dạy vào buổi tối nữa. Đường xa mịt mờ nên cũng tranh thủ thời gian một chút. Có những khi ngã ba ngã tư xe cổ đông mình cũng phải đi chậm chậm một chút, tại vì bây giờ mình tu tập mình thấy mình cũng hổ thẹn. Ngày xưa nhớ ngày Mục Kiền Liên, ngày đi thuyết pháp, ngày bay không nhớ cái ngôi làng nọ đó, cả làng khi Đức Phật đến á, người ta không có bị y, thì Đức Phật mới quán nhân duyên, thấy ngày Mục Kiền Liên là có duyên với cái làng này nên Đức Phật đã dùng thần túc kêu ngày Mục Kiền Liên đến. Tại ngày Mục Kiền Liên cũng dùng thần túc, ngày bay trên hư không á, ngày bay đến đàn đó là giảng, tại vì cái làng đó cách chỗ ngày ở đâu cả ngàn cây số lên, nếu mà đi bộ đi không nổi, cho đó ngày bay. Còn mình giờ là xe chạy, mà xe chạy còn không nổi, mình chạy đường xa nữa. Nên quý vị hãy đợi đi, chừng nào quý thầy biết bay thì bay, còn giờ không biết thôi đi máy bay đỡ. Mà Phan Thiết mà chưa có sân bay phải không, do đó thôi đi xe đỡ vậy thôi cũng được. Còn chừng nào mà quý thầy mà có bay được á thì bay ra phải không, nhưng cũng kẹt, thầy bay được anh quay phim bay không được là sao, phải không, cũng đâu có ai quay, thôi đi xe cho chắc ha. Sáng giờ quý vị đã có một thời niệm Phật rồi phải không? Vừa rồi quý vị là chúng tôi có phụ trách cái lớp tại Học viện Phật giáo Việt Nam á, tức là Phật tử thôi tu tập, thì mới nghiên cứu các cái dòng thiền để phụ trách cái lớp đó. Thì các cái vị mà học giả người ta mới tổng hợp các cái dòng thiền, trong đó có một điều rất là ngạc nhiên, dòng thiền nhiều dòng thiền lắm. Xưa nay Đức Phật ngài ngồi thiền định với cổ Bồ Đề, ngài đắc pháp á, ngài đắc quả Phật, và nhiều cái dòng thiền, từ những cái dòng thiền nguyên thủy cho đến những dòng thiền hiện đại, nó có những cái tên gọi như dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi, dòng thiền Vô Ngôn Thông, dòng thiền Thảo Đường, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tự, dòng Yên Tử, dòng thiền Lâm Tế, dòng thiền Tạo Động, dòng thiền Trúc Thánh, vân vân, thiền của nguyên thủy, có thiền Tứ Niệm Xứ, vân vân. Như vậy có nhiều dòng thiền khác nhau, ta mới thống kê. Trong đó có một cái tên của dòng thiền mà mình thấy lấy làm lạ, đó gọi là thiền niệm Phật. Tất nhiên làm thấy cái dòng thiền gọi là dòng thiền niệm Phật nào giờ không nghe nói. Bây giờ người ta thống kê các cái dòng thiền thì có một cái dòng thiền gọi là dòng thiền niệm Phật. Quý vị thấy cái dòng thiền này bắt đầu là tôi tò mò, ở cái dòng thiền này sao lại có cái dòng thiền niệm Phật, niệm Phật thiền thiền, tại sao có cái dòng thiền niệm Phật? Quý vị, mà này rất là hay. Khi chúng ta đi các cái nước trên thế giới, đi các cái đạo tràng tu tập, thì trong đó có ba cái đạo tràng lớn. Đạo tràng thứ nhất là người ta tu tập thực hành thiền. Đạo tràng thứ hai tu tập thực hành niệm Phật. Đạo tràng thứ ba là tu tập thực hành trì chú. Là ba cái đạo tràng này là lớn nhất trên thế giới. Có nghĩa là từng nơi các nước, tôi có đi là từ nước Mỹ, rồi nước Anh, Úc, Đài Loan, rồi Nhật Bản, Canada, rồi đức, rồi thụy sĩ, thụy điển, bỉ, hà lan, vân vân, các nước trên thế giới, còn chưa nói tới nước các nước mà châu á người ta nữa, ví dụ như Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Lào, Campuchia, tất cả các nước đều có Phật giáo cả. Và có nhiều cái đạo tràng tu tập khác nhau. Rồi mấy kỳ rồi đi Hàn Quốc nữa chứ. Đi Hàn Quốc nha, giáo hội Phật giáo Hàn Quốc mời. Thì chúng tôi có đi giảng ở giáo hội Phật giáo Hàn Quốc. Nên mỗi nước đều có cái hay. Nhưng mà đặc biệt nha, đặc biệt cái đạo tràng thiền. Cái đạo tràng thiền người ta im phăng phắc, ngồi vô đó im phăng phắc do người ta giữ cái tâm thiền nên người ta được cái tướng thiền. Còn mình là tu tịnh mà mình không giữ được cái tâm tịnh, mình vô tu tịnh mà không giữ được tâm tịnh, nên mỗi khi mà mình phát đĩa cái thôi là người ta cũng đã giành nhau nữa, giành nhau y xèo. Lên ăn cơm đây người ta cũng là vừa ăn vừa xù xì, nói chuyện người tiếng. Hoặc là bữa đó có một cái chùa ở dưới Cần Thơ đó, thì ni trưởng mới ra một cái lệnh là ăn cơm dứt phát không được nói chuyện, tán tâm tạp thoại, tính thí nang tiêu, hay không? Cái đó là cái cúng cúng cúng ngọ trưa đó, ta lên cơm cúng tán tâm tạp thoại là nói chuyện tùm lum á. Tán tâm là cái tâm mình nó phân tán, khởi niệm tùm lum, tạp thoại là nói chung rồi nhiều chuyện đó, mà dụng câu tập thoại cho hay hay chứ đó, chứ đội người gọi là nhiều chuyện đó, tâm mình nghĩ lum la nói chuyện tùm la tùm lum đó, đó nó gọi là tán tâm tập thoại. Tính thí nang tiêu tức là đồ của người ta cúng dường trong nang bữa nay nè khó lòng mà tiêu hóa lắm đó. Đó, quý vị, cái câu đó nói là người ta không có phước đó. Cái đạo tràng tịnh của mình, đạo tràng tịnh mình phải thanh tịnh chứ, đúng không? Đạo tràng tịnh mình không thanh tịnh, do đó mà chúng ta hay ồn ào nhốn nháo. Thì ni trưởng mới ra cái lệnh là ăn cơm không được ai nói chuyện hết, không ai nói chuyện cái gì, mà cái đũa nó đánh vô cái chén với cái muỗng đánh vô chén ra lóc cốc lóc cốc lóc cốc lóc cốc lóc cốc lóc cốc lóc cốc lóc cốc, mình ngồi nghe sùm hết cái đạo tràng vậy. Rồi lúc mà đứng lên mấy cái ghế nè nó vọng xuống ở dưới cái nền nhà nghe bộp, mình tính đâu là một cái đoàn quân gì đó mà ra trận là cả một binh đoàn ùng ùng ra mặt trận, nhiều rốp lên như là lên đạn súng vậy đó. Cái ghế mà để lên nghe rốp, nếu mà thu âm vô giống như súng lên đạn vậy nè, thì thấy chưa, cái đạo tràng chúng ta thực tế nó vậy. Rồi làm tôi đi dạy lớp giáo lý nè, mỗi khi mà vừa tan học một cái đứng lên cái ghế cái mà chị thấy là nó ồm luôn quý thầy nguyên chùa hả? Ngủ phải giật mình đó, nghĩa làm lầm râm. Nói vậy là như thế nào, trong cái tâm mình á không có thanh tịnh nên tướng mình bên ngoài nó không thanh tịnh. Ngày xưa có một đoạn kinh trong kinh A Hàm, thì có một cái cụ già tám mấy tuổi rồi, bà đắc được tam quả A Na Hàm ở tại gia. Quý vị thấy là trong kinh nói nha, cái người cư sĩ đắc được tam quả A Na Hàm đó quý vị, quả thánh có bốn quả thánh thôi, người xuất gia đắc cao nhất là quả A La Hán, người tại gia đắc cao nhất là quả A Na Hàm, tại vì ở tại gia còn chút ràng buộc của gia duyên nên không chứng đắc được cái quả cuối cùng của thánh mà con người có thể đạt được ở trong kiếp này là người tại gia, còn người xuất gia mới có khả năng là buông bỏ hết, còn người tại gia ít gì cũng phải dính cái nhà, dính chồng, dính vợ, dính con, gọi là những cái kiết sử đó, nó dính như cái keo mà dán sắt, keo dán chuột rồi vậy, nó dán dính luôn à, có gì thấy chưa, dính ở đâu, dính đây nè, mình đi đây nó chứ keo nó dính gì tới nhà, ở đây mình nghĩ nó ở nhà không biết có ai cho heo ăn không, nè, không biết ông chồng mình hôm nay cũng đi nhậu không, dần dần dán dính luôn, rồi đi mà để cái chìa khóa quên trong tủ sắt cái nó dán dính cái chìa khóa luôn ở đây nè, sợ mở lấy tiền lấy vàng, dần dần mình bị dính gì đó, nên cái người tại gia nó có cái sở hữu. Từ cái sở hữu đó nó mới dán chặt cái tâm tư mình vào đó, gọi là những kiết sử. Nên người tại gia không đắc được cái quả vị cuối cùng là quả vị A-la-hán. Diệt đi năm hạ phần kiết sử, nghi thân kiến với cấm thủ tham và sân. Đã không diệt được năm phần đó thì không thể đắc quả thánh được. Do đó mà một cái cụ già đắc tam quả A-na-hàm thì bà cụ á phát tâm cúng dường tất cả các vị tỳ kheo đi khất thực. này, phát tâm mạnh nha. Ai đi khất thực ngang nhà bà cụ đều cúng dường hết, không chừa một vị nào cả. Nhưng mà ngoài sau có chữ nhân, nhân bự ngoài sau nè, có chữ nhân, phải không? Lại nhân có nghĩa là đưa ra cái điều kiện. Một vị tỳ kheo đi khất thực á, muốn lấy đồ được của bà là phải đi vô nhà của bà lấy, chứ bà không đem đi ra ngoài sất bát. Nhưng mà bà nhà bà có cánh cửa, cánh cửa bà đóng lại, ai muốn vô mà sớt bát thì tự sớt, để đồ ăn ngon lành ở trên bàn giữa nhà đó, thông báo ngoài trước á. Ai vô đó mở cái cửa ra, đi vào cái đồ ăn, rồi bà đứng ở chân cửa đó, bà sớt bát cho. Nhưng mà cánh cửa, bà để cánh cửa đó, trên cái cánh cửa, bà để cái bình bông đây nè, để trên cánh cửa đây nè, để bình bông. Ai mở cái cửa ra không rớt bình bông thì bà mới cúng dường. Còn ai mở cái cửa ra bình bông rớt xuống bể cái bóp, dạ xin mời đi à. Nào không cúng. Tức là bà đang nói tới cái sự thanh tịnh của tâm và thân của mình hết sức nó bộc lộ ra cái thân của mình ở phía bên ngoài. Bất động. Khi mở cánh cửa ra ta mở vẫn cẩn thận, nếu ở trong tâm của mình á mà nó đã thanh tịnh á thì cái gì mình làm cẩn thận hết á. Còn tâm mình mà khởi niệm, tâm mình á mà trạo cử, thân mình trạo cử, tâm mình phóng dật, vân vân chạy ra ngoài tán tâm tập thoại á, thì không bao giờ mình chú ý được cái cửa để mở ra chứ. Nếu mình làm gì cũng làm vội vội vàng vàng làm á, là thể hiện cái tâm mình vội vàng, cái tâm mình thể hiện ra tướng bên ngoài nó vội vàng. Nên á, khi ai mà vội vội vàng vàng, mình biết cái tâm của họ cũng không có trụ được một chỗ mà tâm vội vội vàng vàng. Còn tâm người ta an trụ trong chánh niệm á, thì lúc đó người ta làm gì nó không có vội vàng hết, ta làm rất là cẩn thận. Nên mở cánh cửa ra, mở ra mà không rớt cái bình bông xuống, đi vào sớt bát rồi đi ra đóng cánh cửa lại không rớt cái bình bông. Nào quý vị, đó là một cái vị tu sĩ gọi là an trú ở trong nội tâm của mình, chánh niệm ở trong nội tâm của mình, tức là vị này đang tu thiền. Có nghĩa là tâm họ đang thực hiện cái tâm thiền là tâm an trú trong chánh niệm, luôn luôn lúc nào cũng có chánh niệm tỉnh giác, an trú trong chánh niệm. Nên cái người này á, đi đến đâu người ta cũng có sự kiểm soát đó, kiểm soát thân và tâm họ. Nên cái đạo tràng mà chúng ta đang nói á, là chúng ta đứng lên mà vác ghế, ghế râm râm râm râm râm, ăn cơm lóc cóc, rồi á, cái mình ăn nuốt cơm cũng nghe tiếng nữa, cái miệng mình chép chép chép ha, ăn cái gì cái nghe xào xào xào xào như gió thổi vậy đó, cái gì ăn ngon quá mà nó nóng quá đó, vừa thổi vừa ăn, cái gì nghe xào xào xào xào xào xào như gió cuốn mà rồng hút nước vậy đó, húp canh húp nghe cái rột. Mọi người thấy chưa? Lên cái chén nè, để chén vô lắc chén, nói lắc chén mới nhớ nha. Qua Hàn Quốc ngồi ăn với ông sư Hàn Quốc, thì cái ông sư Hàn Quốc á, ông ăn chơi nè, cuối cùng cái ông đổ nước vô cái chén của ông lắc không còn miếng gì chứ, ông mới uống vô ó. Cái ông hỏi sư sao mày sư uống vô cái chén lắc này lấy sư? Ông làm có đâu, tại vì á là truyền thống trong chùa của Hàn Quốc, ăn cái gì phải ăn hết, cái gì để trong dĩa, để trong tô của mình ăn á thì mình phải ăn hết tất cả những đồ trong đó, nên mình gấp như cái nào là phải ăn hết cái đó, không gấp thì thôi ở ngoài này thôi, nhưng cái gì đã bỏ tới cái dĩa phía dưới và cái chén ở trên, nếu bỏ tới đó rồi bỏ vô đó là phải ăn hết, bất kỳ cái gì ăn hết, cuối cùng mới rửa cái chén ăn sạch luôn, không chừa một miếng nào cả. Bởi vì mình đâu biết đâu, cái mình vô mình ăn, mình lặt rau lặt ngọn ăn xong cái gốc bỏ đây nè, vì chết liền. Vô đó ổng ăn gì mình ăn sao, mình phải ăn luôn, không lấy gốc bỏ vô ăn luôn chứ sao, cái truyền thống của người ta mà, phải không? Nên mai mốt đi Hàn Quốc nha, cái gì phải bỏ vô chén ăn nha, không bỏ vô được, không ăn đừng có bỏ vô, không bỏ vô hồi là nuốt, hồi là gọi là sặc máu luôn á, không phải chuyện chơi nha. Thấy người ta ăn vậy, ta ăn cái gì cũng hết, chứ còn mình ăn nữa bỏ nữa, nó cái truyền thống đó thì truyền thống tốt đó, chứ không phải là ấy đâu, ăn đi nó ăn không có bỏ mứa, ăn không có bỏ thừa, dân dân còn mình ăn nữa bỏ nữa tổn phước đó. Nên một người á mà có ý thức tỉnh giác, một người có cái tâm chánh niệm thì họ lại không bao giờ làm ồn ào ồn náo với những cái xung quanh, nếu vậy không bao giờ họ làm ồn ào ồn náo. Còn tâm ta không có chánh niệm, không có ý thức tỉnh giác á, ta làm ồn náo xung quanh, gọi là động chúng. Quý vị biết cái từ động chúng ở trong chùa nó lớn lắm, chứ không phải chuyện nhỏ đâu. Nên có nhiều người á, đi dẫn Phật tử đi viếng chùa của người ta, không có ai dựng lên chánh điện, bắt đầu lấy chuông nghe giọng nha, beng beng beng, bắt đầu lại nhất tâm đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo tam bái, mà đâu phải đánh nghe beng beng đâu, mà kêu bằng cái này không phải là đánh chuông mà gọi là đập chuông. Rồi đập chuông, đập chuông khác cái đánh chuông. Đánh chuông ta đánh nha, bon bon, cái tâm ta thanh tịnh ta đánh chuông, tâm mình động thì mình đập chuông. Đập chuông là giơ cái chuông tay lên này nè, chát chát, chứ không phải đánh nữa. Mỏ gì nữa, đánh mỏ với đập mỏ khác nhau. Đánh mỏ thì nghe ông nó nhẹ nhàng thanh thản nè, còn đập mỏ nghe bốc bốc bốc bốc bốc vô nó chát hai lỗ tai mình. Như vậy quý vị đánh mỏ hay đập mỏ? Nếu mình đánh mỏ là tâm chúng ta đang tâm thiền đó, chúng ta mới đánh mỏ. Còn chúng ta đập mỏ là tâm ta không phải là tâm thiền đâu. Còn ta đánh chuông là tâm thiền đó, mà đập chuông là mới là tâm thiền nha. Nhầm người lên chuông này, giọng chuông bung bung bung cái chuông gì đó, rồi cái chuông nó méo cái miệng chuông luôn. Đập cái méo cái miệng chuông luôn. Con chú Tiểu ở chùa, ổng lên chợn á, ổng đánh đánh đại hồng chung vào buổi chiều 3:30. Đánh đại hồng chung không phải 3:30 mà đánh chiều 6:30, 7 giờ tụng kinh, 6:30 ổng lên đánh đại hồng chung. Hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ, ô mình giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ địa tạng dương bồ tát ma tát. Ông giọng vô nha, ông giọng sao không biết, mà cái cốc của hòa thượng ở sát bên, hòa thượng trụ trì cái chỗ nơi hòa thượng ở, trụ trì ở ta gọi là phương trượng, nơi hòa thượng gì ở ta gọi là phương trượng, nên bên phương trượng đó thì hòa thượng không nói gì chút xíu, ổng giọng kia mà đánh chuông xuống xong lên tụng kinh, thì hòa thượng mới mời ông lãnh chúng, ông thầy lãnh chúng là thầy quản chúng á, ông đó nói là hồi nãy ông nào đánh chuông vậy? Ổng bị cái gì mà ổng lên ổng đánh chuông mà ổng bị cái gì vậy? Cái mấy ông thầy đâu để ý, đâu biết bị cái gì đâu, nên nó ra con không biết ông bị cái gì. Thì ổng mới mời ông thầy quản chúng á, ổng mời ông Tiểu lên hỏi hòa thượng, hỏi ông hồi nãy ông đánh chuông mà ông bị cái gì vậy, mà ông đánh chuông vậy, đánh đại ông chung á. Vậy mà ông Tiểu ông là trời ơi, hồi nãy á con hồi chiều con ăn biết gì con đau bụng quá trời luôn, mà không ai lên thế con chân á, ở trên này là con vợ con đánh chuông. Quý vị biết không, trong cái đau bụng đó người ta đi không được, lúc đầu á ngồi mà gồng mình mà đánh chuông, mà nên cái tiếng chuông đánh với cái tâm gì, cái tâm đó không có tâm gì đánh chuông hết, không có tâm thiền đó, thiền nổi không? Lúc đó là cái tâm gì, cái tâm mong muốn cho hết giờ đi xuống, cái tâm đang nhóm nhóm cái tâm mình á, đang nhóm nhóm gì mà cái tiếng chuông đánh, hòa thượng bên biết đó, mình đánh tiếng chuông mà biết cái tâm mình là bị cái gì đó. Quý vị đó là thấy á, là những cái gì ta ở chùa ta tinh tế vậy đó, chứ không phải ăn chơi đâu. Cầm cái chuông đánh nên ta thấy cử chỉ mình, ta biết tâm mình sao, thấy cái hành động biết tâm mình sao, thấy mình vô mình làm động chúng loạn chúng là biết cái tâm mình sao. Quý vị đó, nên cái tâm nó thể hiện ra ngoài cái tướng. Nên cái gì chúng ta niệm Phật đó, quý vị, chúng ta niệm Phật, chúng ta muốn về cõi tịnh độ là cái cõi của tướng ở bên ngoài, thì cái tâm mình á là phải trang nghiêm thanh tịnh, mà trang nghiêm thanh tịnh đó chính là cái tâm thiền đó, nghe không quý vị? Mà chúng ta quên đi điều đó, mình móng tâm ra ngoài mình niệm Phật, móng tâm ra niệm Phật á, mình niệm Phật mà mình cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình niệm Phật á là mình muốn là được giảng sanh, chết đi rồi cái đầu phải nóng, phải không? Rồi niệm Phật á là mình muốn là cho nó có cái duyên xá lợi để mình lưu lại ở thế gian. Nếu mà mình niệm Phật mà mình không có lưu cái duyên xá lợi thế gian, sợ người ta nói. Ở thế gian mình thường hay vậy lắm. Bữa trước có cái chú đó, chú ở trong thành phố, cái chú bị bệnh nhiều, ung thư. Chú mới viết cái gì chúc lại cho con cháu là dứt phát không được thiêu. Rồi trời con là trời trời, trong thành phố mà ba không thiêu lấy cái chỗ nào mà chôn ba, tao chôn dứt phát không thiêu. Như vậy thì mấy đứa con thấy kẹt quá không có chỗ chôn, nên mới cầu cứu thầy. Thầy lên thầy khai thị cho ba con, cho ba con thiêu thầy. Chớ bắt chôn kiểu này là chết tụi con, không có đất đai trên trong thành phố. Vậy thiêu thôi rồi gửi vô chùa thôi, chứ giờ mua đất mà mua mấy cái nghĩa địa ở xa vậy rồi sao đi chăm sóc, mà nói chung là thấy cũng không có phù hợp nữa. Truyền thống Đức Phật cũng thiêu mà, lễ trà tỳ mà, coi lịch sử Phật giáo không biết mà. Nên mình giờ người con Phật, chú này chú đi đạo tràng lắm, nghe văn đĩa lắm, mà chú dứt phát chú không thiêu. Thì bữa đó thầy chúng tôi mới đi giảng ngang, thì gia đình mới thỉnh vô khai thị với chú. Mục đích đó làm sao cho ông chấp nhận là thiêu thôi. Hỏi chú sao mày không chịu thiêu mà đòi chôn. Ông là thôi con cái ra ngoài hết đi, ta nói chuyện thầy một chút. Bắt đầu tâm sự. Con á thầy, chôn thiêu gì cũng được chứ, con nghe băng giảng quý thầy rồi chôn thiêu gì cũng được hết trơn á, con tu rồi nhưng mà ngặt có cái nỗi. Bữa hổm á, con đi đám của một cái vị ni trưởng tu niệm Phật, ni trưởng tịch thiêu xong rồi đệ tử tìm không ra một viên xá lợi nào hết. Bắt đầu nha, xù xì. Tu không phải xá lợi, tu cái này tu bên ngoài, tu tâm không đắc, tu không có xá lợi. Bắt đầu người này móc móc người kia, trời tính sao, trời ơi bái lại quá trời luôn, tu không có xá lợi. Tu không có xá lợi. Bắt đầu người này kia, tu có xá lợi. Trời ơi, truyền tai nhau, nói gì có nghĩa là gì? Là chê cái chuyện tu dở, không có xá lợi. Quý thấy không, ta tu cả đời hy sinh cho chúng, lập bao nhiêu cái chùa đạo đức, sống một đời phạm hạnh đạo đức, không bao giờ nói bậy một lời, không bao giờ mất uy tín, dạy chúng răng rắc từ trên xuống dưới. Đó quý vị, bao nhiêu chúng cả đời phục vụ giáo hội, cả đời phục vụ cho mọi người, cuối cùng không tìm được viên xá lợi, cái lắc đầu chỗ này nè, phủ nhận cả đời tu hành của người ta. Quý vị thấy mình đúng hay sai nè? Nói thẳng ra đó, mình thấy cái đời sống tu hành, cách đời hy sinh cho họ ra đi, không một cái gì ở trong tay cả. Có gì không tài sản, không vật chất, không chồng con, cả đời nuôi chúng đệ tử, cất bao nhiêu cái chùa, xây dựng bao nhiêu đạo tràng, nhưng mà chỉ tội cái thiêu không có xá lợi. Cái đầu đó, tu không có xá lợi. Nào có gì, thì cái ông Phật tử cũng vậy, ông là chúng trưởng của đạo tràng, ông là lỡ con tu không, con thiêu hơi ra không có xá lợi thì sao thầy? Chỉ có nhiêu đó, có cái duyên xá lợi thôi đó, mà không có xá lợi thì kể như con cái nó không có nể mình tu, nó không có nể. Thế là ba tu gì tu không có xá lợi, ta tu xá lợi quá trời, ba không có xá lợi, con chỉ có kẹt con nhiêu đó, con lỡ mà con không có xá lợi sao thầy? Nè, không lẽ đi mua mấy viên hột sòn đeo sẵn ở trong mình rồi nào thiêu, nó đâu có cháy hột sòn ra ra thành xá lợi. Nó khổ chưa, quý vị thấy nó khổ, nó thâm sâu ở trong này nè, nó thâm sâu khổ nè quý vị. Như vậy cái này á, nói để nói chân thật với nhau thôi, chứ mình không phải nói gì. Thật ra xá lợi đó quý vị, cũng không ai á mà có một đề tài khoa học nào cụ thể về xá lợi đâu, mà đây là mang tính tâm linh thôi. Trong kinh Phật cũng có nói một cái đoạn á, là do tâm nguyện. Ví dụ một vị đó có nguyện lực lưu lại xá lợi cho thế gian thì ta lưu, còn không có nguyện lực thì không có lưu. Chứ không phải á, rồi bây giờ á, mình cũng chưa có thí nghiệm được là các chất trong cơ thể. Ví dụ như á, mình trên cơ thể mình á, là có thể là chất vôi nhiều, cái chất gì đó mà thiêu nó có thể đông đặc lại thành một cái viên gần giống như xá lợi gì đó, thì người ta cũng cho là xá lợi. Ví dụ như vậy đó, cái này phải có đề tài khoa học về mà cái thân của mình mới được, nên đó, chúng ta không có hoàn toàn để đánh giá là mình mất đi sẽ có một hai viên xá lợi thì người đó tu đắc đạo, còn không có thì mình đánh giá người đó tu không đắc đạo. Như vậy á, mình khởi lên tâm không tôn kính mình bị tội đó quý vị. Ví dụ như cái vị ni trưởng đó, không nói vị ni trưởng nào rất nổi tiếng nha, thì không có xá lợi mà xù xì nhau gì đó, thì là chúng tôi thấy điều đó chúng ta không công bằng. Một cái đời để hy sinh để mà chúng ta đánh giá đổi viên xá lợi đó đâu có gì. Cả đời ni trưởng hy sinh, muốn thành ni trưởng phải tu 60 năm thọ giới tỳ kheo nhập hạ, nói gì không lỗi lầm. Như vậy là mình mới thấy là mới được 40 năm chứ, đúng không? 20 năm á là ni sư. Và sau khi tổ giới tỳ kheo nhập hạ, 40 năm á là ni trưởng, mà tuổi đời phải là 60 tuổi trở lên. Do những quy định của giáo hội mình giờ. Như vậy là cả đời người ta đã trải qua như vậy, đã hy sinh, đã phục vụ như vậy rồi, mà giờ không có cái viên xá lợi, cái mình phủ nhận hết tất cả những cái gì mà người ta cống hiến, mình thấy mình có công bằng không? Không có gì. Nên cái này là nhân duyên đi. Người nào có duyên với xá lợi, có xá lợi, không có duyên thì thôi. Quan trọng nhất là đời sống tu hành đó. Bình thường mình có kính nể không? Tự nhiên mình kính nể đi trưởng, tới chừng đi trưởng tịch có xá lợi cái mình hết nể rồi. Ngoắc ngoắc ngoắc đây, tu không có xá lợi. Nói gì đâu, có gì thấy không? Như vậy mình bị tổn phước, mình không tôn kính bậc đáng tôn kính. Đâu có gì, tu tâm linh, tức là cái tâm của mình, cái đạo đức của mình là cái chủ yếu, còn cái sắc tướng ở phía bên ngoài có thành, có trụ, có hoại không tùy duyên mà thôi. Ví dụ gì đó có duyên xá lợi thì lưu lại xá lợi, không có duyên gì đó không lưu lại xá lợi. Nhưng mà gì đó lưu cái tiếng tốt, tiếng thơm ở đời. Đâu có gì, là một người tu hành trong sạch, thanh tịnh, trang nghiêm, hy sinh, phát tâm Bồ Tát cho chúng sanh, vậy đủ chưa? Cái xá lợi đó mới là cái bền, cái chắc đó. Nó không thành, không trụ, không hoại, không không mà. Đâu có gì, cái đó là tiếng Đức Phật dạy đó, là trong tất cả các hương thơm đều bay ngược chiều, bay xuôi chiều gió, chỉ có hương đức hạnh mới bay ngược chiều gió mà thôi. Có nghĩa là gió bề này thì mới hương thơm nó bay về đó, nhưng mà hương đức hạnh có thể bay ngược chiều gió lên phía trên. Cái lời đồn đó, tức là lời kính trọng của người ta đó. Nên nó nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai qua dạng thọ hương. Cái gì? Do đó mà khi chúng ta mà tu tập với cái pháp môn tịnh độ, thì về cảnh là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Về cảnh tịnh độ, Tây Phương Cực Lạc là ở cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Cực lạc là an lạc cực độ, có nghĩa là tâm mình hoàn toàn an lạc. Tịnh độ là tâm mình hoàn toàn thanh tịnh. Vậy dính tới hai cái gì? Dính tới hai cái chữ tâm. Tâm thanh tịnh và tâm an lạc thì mới về được cõi thanh tịnh và cõi an lạc, gọi là Tây Phương Cực Lạc hay là tịnh độ Tây Phương. Đó, dần dần vậy thì cái tâm mình á có an lạc chưa? Cái tâm mình có được thanh tịnh chưa? Nếu tâm mình chưa được an lạc, chưa được thanh tịnh thì hãy dụng cái khóa tu niệm Phật, dụng cái là pháp tu niệm Phật để làm cho tâm mình được thanh tịnh và được an lạc. Đó là nhân mới giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là quả. Đó không có gì. Chứ không bao giờ có là bây giờ tâm mình không được an lạc gì cả, đau khổ triền miên, rồi á là tâm mình không thanh tịnh gì cả, cái gì chúng ta cũng ô nhiễm hết. Mà ta muốn cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để cho được thanh tịnh và trong sạch của tâm, cái này bộ thấy nó hơi cái gì, nó xa vời phải không? Tại vì á, cái tâm của mình là tự mình thanh lọc, với Đức Phật không thanh lọc dùm được tâm của mình, cảnh giới không thanh lọc được tâm của mình, mà tâm mình do tu để thanh lọc. Nên có nhiều người hiểu lầm cái chỗ này nè, hiểu lầm chỗ này á, nên á người ta dựa vào gì? Người ta tưởng rằng cái nhà giảng sanh thì vào đó sẽ được giảng sanh. Người ta tưởng rằng là ban hộ niệm thì hộ cho chúng ta được giảng sanh mà không cần phải tu tập. Nên ví dụ như ta quậy cả đời chết đem vào nhà giảng sanh, cái là giảng sanh. Quậy cả đời với ban hộ niệm, lại hộ niệm là chúng ta được giảng sanh. Đây là điều sai lầm, nó không có đúng. Tu của nhà Phật mà mình nghĩ cái kiểu này là các cái vị chuyên tu người ta lắc đầu chứ, học giả người ta lắc đầu chứ, không phải vậy. Nhà giảng sanh là gì? Là tại vì ở nhà của mình á là con cháu rồi ô uế, không có hình tượng Phật, rồi không có chỗ người ta đứng người ta hộ niệm, vân vân, nhà nhỏ rồi đó, không có cái cảnh thanh tịnh vậy đó, thì cái người mất ta dễ dàng gây phiền não. Nên ta làm cái nhà giảng sanh, tức là đủ điều kiện để giúp ban hộ niệm đứng xung quanh, có bàn thờ Phật, có hình Đức Phật A Di Đà, cái không khí xung quanh là không khí tu tập, không khí cầu nguyện Đức Phật A Di Đà. Do đó chúng ta vào ở trong đó đủ điều kiện để giúp cho mình mà niệm Phật cầu giảng sanh, chứ không phải nhà giảng sanh đi đến đó giảng sanh, mà đó là điều kiện để cho chúng ta phát tâm cuối đời, phát tâm tu tập để được giảng sanh. Cái đó gọi là cận nghiệp, là cận tử nghiệp. Khi cận tử nghiệp đó mình vào trong đó, mình nhìn thấy hình Phật, nhìn thấy mọi người, nhìn thấy không gian tu tập, nó không khởi lên tâm phiền não như ở nhà chúng ta nhìn thấy. Như vậy thì cái nhà giảng sanh này là để hỗ trợ một cái nơi cho người trước khi chết đủ điều kiện để chúng ta tìm về với nội tâm của mình mà tu tập, nếu người đó thích. Còn người đó không thích cũng không được nữa. Bây giờ ví dụ nha, ta có tâm nguyện, ta muốn gần con, gần cháu người ta ở nhà, và ta nói muốn chết, chết tại gia đình của mình, thì gia đình cũng đừng ép ta đi đến nhà giảng sanh, ta sẽ nổi sân đấy. Không, vậy tức là cái tâm nguyện của họ đâu muốn tới cái chỗ xa lạ đó đâu. Không, nghe thấy không? Còn ví dụ như á, mà lúc còn sống đó, ta có tâm nguyện là trước khi chết hãy đem vào nhà giảng sanh, thì lúc đó mình đem vào thì đúng rồi đó, tại tâm nguyện ta đem vào, thì mình đem vào thì người ta rất hoan hỷ mà ta niệm Phật. Từ hoan hỷ niệm Phật người ta buông bỏ, người ta xả bỏ được á, thì lúc đó ta mới được giảng sanh. Có gì thấy không? Nên cái gì cũng là cái phương tiện thôi. Còn ba hộ niệm gì nữa? Ba hộ niệm á, là hàng ngày tu tập nè, nhờ phước lực của đại chúng cầu nguyện cho mình. Ban hộ niệm giúp cho cái người mất á, nhắc lại những lời Phật dạy, nhắc lại những cái câu niệm Phật khi còn sống họ niệm. Bây giờ trước khi chết họ bị tán loạn tâm thần rồi, nên rất là khó, khó cho họ. Nên ban hộ niệm để giúp đỡ người đó, nhưng cái gốc là tu tập để chuyển hóa tâm của mình, để được tâm thanh tịnh, để được tâm an lạc. Hai cái góc độ này để được làm hai cái nhân để giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Do đó người ta thọ pháp nhà Phật là thọ pháp môn niệm Phật. Thọ pháp với hành pháp khác nhau nha. Thọ pháp á, lên trên bàn thờ Phật mình nguyện, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm với danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin Ngài độ con được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó gọi là thọ pháp. Mình á, phát tâm nguyện thọ pháp thôi. Còn hành pháp, hành pháp là dùng câu niệm Phật, dùng giáo pháp của nhà Phật để cho tâm mình được chuyển hóa. Tâm mình chưa thanh tịnh sẽ làm cho tâm mình được thanh tịnh. Tâm mình chưa an lạc làm cho tâm mình được an lạc. Và cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà với hai cái nhân thanh tịnh và an lạc đó, mà dùng cái pháp mình đã thọ thực hành vào trong đời sống. Bây giờ cái gì làm cho mình không an lạc? Bây giờ ví dụ như cái tâm mình không biết tha thứ cho người khác, mình niệm Phật, mình khởi tâm cầu Phật gia hộ con niệm Phật, con được tha thứ cho người khác để cho tâm con được an lạc. Bây giờ mình nổi lên tâm ghen, ông chồng có vợ bé, mình nổi lên tâm ghen. Bây giờ mình niệm Phật, mình cầu Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho con vượt qua cái tâm ghen này, con sẵn sàng tha thứ khoan dung cho người khác. Bắt đầu ta niệm Phật thì nhờ Đức Phật hộ niệm, mười phương chư Phật hộ niệm cho ông ta, từ từ cái tâm ghen hờn ông ta hiểu đạo ra, nó sáng ra, nó mở mang ra, tự nhiên hết ghen. Mà khi mình hết ghen là mình vượt qua được cái tâm đau khổ rồi, mình vượt qua được cái tâm đau khổ đó, thì lúc đó chúng ta niệm Phật mới được cái tâm thanh tịnh và cái tâm an lạc. Chứ còn bằng không ta không thể thanh tịnh và an lạc được. Như vậy muốn thanh tịnh và an lạc thì tâm mình nó không có xáo động. Mà tâm không xáo động chính là tâm thiền đó. Quý vị biết quả báo tâm thiền, quả báo tâm thiền về cõi trời của sắc giới. Quả báo của tâm định là về cõi trời của vô sắc. Nên người nào mà giữ được cái tâm thiền á, quý vị, là tài sản quý báu, là cái phước báo, là tài sản quý báu của mình chính là cái tâm thiền đó. Tài sản quý báu mình là tâm định đó. Tài sản quý báu mình là tâm xả bỏ đó. Tài sản quý báu mình là tâm không vướng mắc đó. Vì đó là tài sản quý báu mình. Còn tất cả các cái trên đời này có cũng như không mà. Thấy đó, có đó lại rồi mất đó này. Cõi vô thường thoạt có như không thôi. Mình thấy vậy đó, đâu mình quán sát tư duy, mình tâm mình tứ đó. Tức là tâm đến nó, suy tư đến nó, coi thấy nó có thật sự tồn tại với mình hay không, mình có đáng để sống chết vì nó hay không. Bây giờ ví dụ như cô Phật tử bị chồng bỏ, thầy chắc con chết. Vì ông chồng bỏ mình có đáng để chết hay không vì ông chồng bỏ không? Quý vị thấy có xứng đáng không? Có nhiều người đã mất của, thầy chắc con chết với của cải mất anh. Vì có đáng không? Đổi cái mạng mình với cái của cải này mình có đáng không? Mình giận đương dâu, mình không ăn không uống để cho thân này nó chết luôn, thấy vậy mình có đáng không? Bắt đầu đó, chúng ta tư duy. Do đó khi mà mình tư duy vậy đó, mình được cái tâm tĩnh lặng đi, mình buông bỏ tâm giận hờn, buông bỏ tâm sân si, buông bỏ tâm cố chấp đi từ trong tâm mình bằng pháp của nhà Phật. Nên tôi xem cái phần của các cái cảnh giới thiền và các phương pháp tu thiền, và các cái tông phái thiền, trong đó có một cái cách tu mà nếu chúng ta áp dụng vào trong đời sống tu tập, mình sẽ hóa giải được cái điểm khiếm khuyết khi mình tu tịnh. Đúng rồi, điểm khiếm khuyết tu tịnh là gì? Mình hay móng tâm ra ngoài, mình cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn mà mình quên nhìn lại chính tâm mình để tạo cái nhân tịnh độ, tạo nhân an lạc, nên bị khiếm khuyết điều đó mà không được giảng sanh đó. Nếu người nào tu tịnh độ cầu Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn trên Tây Phương Cực Lạc, nhưng nếu người này mà được cái tâm an lạc, cái tâm tịnh độ và giữ được cái tâm này nè, thì người đó chắc chắn sẽ được giảng sanh. Tại an lạc và tâm thanh tịnh thì người này không có vướng mắc cái gì của thế gian hết, mà không vướng mắc thế gian người đó giảng sanh thấy chắc đó. Mà ông ta không có dùng cái phương pháp để giữ tâm này, mà mình móng tâm ra ngoài cầu Đức Phật A Đà tiếp dẫn mà mình quên đi cái tâm mình. Ví dụ như quên đi tâm mình thì mình làm sao? Mình vẫn tán loạn, mình vẫn cố chấp, mình vẫn hận thù, mình vẫn là sân si đối người khác khi chúng ta niệm Phật. Không có gì. Như vậy thì mình móng ra bên ngoài tâm mà mình không quay về nội tâm mình niệm Phật. Nên cái cách hóa giải cái tâm mà mình móng ra ngoài để quay về nội tâm đó quý vị, là cái phương pháp thực hành thiền đó, để giữ lại cái đó. Một cái đạo tràng thiền người ta đi vào gấp cỡ 10 lần cái giảng đường mình đây của ngài Ajahn Chah của Thái Lan á, thì cỡ mấy trăm người người ta vào người ta tu thiền, có một cái tọa cụ ở phía dưới để đó đó, ai vô ai ra, không có giờ khác chứ mở suốt ngày đó. Thì tôi mới vô thử, nhìn thấy trong đó quý vị im phăng phắc, ta đi xuống đứng lên không động loạn một chút nào cả. Như vậy mà cái đạo tràng tịnh độ mình hở chút nhốn nháo, hở chút nhốn nháo, là tôi mới về nghiên cứu, mới hỏi quý thầy lớn dần dần tại sao lại như vậy. Trong khi cái đạo tràng thiền của ngài Ajahn Chah mấy trăm người người ta không có một chút tiếng động nào hết, rất thanh tịnh, rất trang nghiêm. Đâu quý vị, trong khi chúng ta tu tịnh độ, mình mang tiếng là chữ thanh tịnh, tịnh độ là chữ thanh tịnh phải không? Về quốc độ thanh tịnh, mà về quốc độ thanh tịnh của cảnh giới thì phải có quốc độ thanh tịnh của nội tâm. Quốc độ thanh tịnh của nội tâm cũng không có động loạn gì nữa, mà tại sao ta động loạn? Như vậy là chúng ta không giữ được cái tâm thiền ở phía bên trong, mà mình móng vào cái cảnh ở phía bên ngoài mà, nên bị cái hình thức quá, bị hình thức quá mà không giải quyết được nội tâm mình, nên nhầm người ta niệm Phật mà chửi lộn là chỗ đó đó. Người ta không có nhìn lại chính tâm mình. Niệm Phật thì niệm Phật, mà nhiều chuyện thì nhiều chuyện. Niệm Phật thì niệm Phật, nói xấu thì nói xấu. Quý vị thấy không? Niệm Phật á thì niệm Phật, mà tâm sân si vẫn còn sân si. Như vậy mình niệm Phật, mình không nhìn thẳng vào cái tâm của mình. Thực ra cái cửa giải thoát đâu phải là hai cửa đâu. Cánh cửa giải thoát chỉ có một cửa duy nhất thôi, nó hẹp thôi. Cái gì, cái tuyệt đối á, có một cửa thôi. Còn cái tương đối á, là vô vàn những cửa khác nhau. Giống như chúng ta nói dối, thể nói dối nhiều cách, mà nói thật chỉ duy nhất, không bao giờ có hai cách nói thật. Quý vị nghiên cứu suy nghĩ kỹ có phải vậy không? Thì tu đắc cũng vậy. Tu đắc có một cửa, phàm sang thánh thôi có một cửa. Còn không đắc á quý vị, tùm lum hết, khởi tâm tùm lum ở phía dưới hết. Nên các pháp môn của nhà Phật á, để đi đến cái gì? Để đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát. Giác ngộ giải thoát không bao giờ có hai cả. Nào quý vị, một con đường mà không bao giờ có hai. Như vậy mình tu tịnh độ, mình niệm Phật cũng phải đi đến cái tâm mà chuyển phàm thành thánh, là tâm an lạc, tâm thanh tịnh đó. Người ta tu thiền cũng đi đến tâm an lạc thanh tịnh đó, để trở về chân tâm Phật tánh của mình. Người ta tu là mật tông, ta cũng đi qua cái cửa đó. Như vậy đó mà mình tu tịnh độ, mình quên qua cửa đó. Vì vậy mình quên qua cửa đó, nên khi sống mình không được an lạc, chết mình không được giảng sanh. Mình tính đâu tu tịnh độ, mình móng tâm, mình hơn tất cả pháp khác, vừa tự lực vừa tha lực. Tự lực mình tu tập, tha lực tím rước, không cần gì nữa cả, không giữ tâm mình gì cả, không tu theo các trao dồi các hạnh, không cần phải ăn chay bố thí cúng dường gì cả, vân vân. Có nhiều người người ta bị chấp. Bữa đó có một cái đạo tràng ngã Trung Phong ngã tu tập, thì mời dòng họ chúng tôi mới nói á, là ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp á, mất đi rồi, có cảnh giới về được, có cảnh giới về không được. Cảnh giới về được là cảnh giới nào? Thứ nhất, nếu tái sanh làm người, nếu có ở trong khu vực này nghe thấy gì người ta đi về được, là con người ta đi về được. Nhưng đa phần về không được, tại vì thế giới mênh mông sanh nhiều chỗ khác nhau do nghiệp lực, nên ta đâu có về cái đạo tràng chung phong mình được, là con người. Nếu là súc sanh thì đâu có hiểu biết đâu về. Đã là địa ngục quá thì nhốt về chỗ, còn ngạ quỷ lo đói lo lạnh không sao về. Chỉ còn cảnh giới á, là Atula, cảnh giới của chư thiên, rồi á, là một số cảnh giới của quỷ thần, rồi á, là thân trung ấm, tức là tử ma vân vân. Và con người chúng ta thì có dễ về được cái đạo tràng chung phong đó để mà niệm Phật chung tu chung. Vậy mà cô Phật tử không chịu, nào cô nói lại về hết, tất cả cảnh giới về hết, nào cái gì nói cái gì là không đúng, nào vân vân. Mô Phật, đọa xuống địa ngục mà về, về đâu được gọi là đọa. Vì thấy không, đã đọa không có về. À, thực ra đọa cái gì? Đọa cái tâm mình đọa đó. Tại chỗ nào mà nói không về được là chỗ nào? Là cái chỗ tâm mình chưa phá được cái tâm chấp đó, để ra để về. Nào không có gì. Giống hệt như á, đang còn sống nè, kêu ông chồng mình ăn chay ông ăn không? Kêu đi chùa ông ăn, ông đi không? Không đi, tức là tâm đó ông đang ở cái địa ngục của tâm đó đó. Như vậy thì ta đọa địa ngục cũng tương đương như vậy đó. Ta không về được, ngạ quỷ cũng vậy đó. Luôn luôn lúc nào cũng đói, luôn luôn nào cũng lạnh. Nên cái tâm ta chỉ nghĩ đến ấy quyết sự đói lạnh thôi, chưa bao giờ người ta nghĩ đến sự giác ngộ giải thoát tu tập đâu. Dầu có mời khang tiếng ta cũng không về nữa. Do đó họ bị nhốt trong gì? Họ nhốt trong những cái kiết sử đó đó, không đánh tan ra được. Nào không có gì, chứ không phải ai ai rồi tất cả các pháp giới về đây cùng tu tập ở cái đạo tràng này. Nói đó là ý kiến riêng của cá nhân tôi, vậy thôi. Phải là ta nói đó là chân lý, nhưng mà mình cũng phân tích từ ở trong kinh điển ra, vân vân. Như vậy thì mình để giữ được cái tâm mà qua cửa của giác ngộ, qua cửa giải thoát đó, mà mình quên đi khi ta tu tịnh độ. Nên ta lấy cái pháp tu đó, ta làm đề tài bữa nay, ta nói còn là ít phút nãy giờ ta đã nói rồi đó. Nhưng mà ta không biết cái chủ đích ta nói, cái đề tài bữa nay ta nói là gì, thì ta trao đổi nhau. Đề tài được mang tên đó là Thiền Niệm Phật. Để mình giữ lại tâm này nè, chứ bằng không khéo là mình móng tâm mình chạy ra ngoài, mình không giữ được đó. Nên đạo tràng ai mà giữ được cái tâm thiền niệm Phật có cái gì? Là rất thanh tịnh, rất trang nghiêm. Khi sống mình đã ăn cơm cũng phăng phắc, không bao giờ làm động chúng. Khi mình ngồi tu ngay ngắn trang nghiêm, thanh tịnh, không bao giờ làm động chúng xung quanh. Cái người mà giữ tâm thiền niệm Phật đi đến chùa, họ không bao giờ họ nhiều chuyện, không bao giờ họ ngó tới ngó lua để chê bai người khác cả. Đó vì tại sao? Nó phải có lý do. Còn nếu chúng ta không giữ tâm thiền mà niệm Phật á, quý vị, chúng ta sẽ móng tâm ra ngoài đó. Tại sao? Tại thiền là gì? Thiền là lẳng lặng của nội tâm. Mà làm sao để được lẳng lặng của nội tâm? Là chúng ta quay về tâm mình để kiểm soát chính tâm mình, mà buông bỏ những tâm động loạn, buông bỏ những tâm phiền não, nó được lắng lặng. Rồi chúng ta dùng thiền quán, ta quán cái pháp này ở trong được lắng lặng. Ví dụ như ta quán cái câu niệm Phật, ta nghĩ tưởng đến Đức Phật, ta nghe cái lời chúng ta niệm và miệng chúng ta niệm, là chúng ta đang quán về câu niệm Phật, thì tự nhiên ở trong tâm mình tất cả các tâm khác nó đều phôi pha đi mất hết. Như vậy đó, ta giữ cái tâm thiền mà người ta niệm Phật. Vậy thì thứ nhất á, là mình chọn cái câu niệm Phật thành đối tượng để chúng ta gom tâm về chỗ. Mà gom tâm chỗ với cái câu niệm Phật á, có thể người ta kết hợp ba cái phần. Thứ nhất là miệng niệm tai nghe là một pháp. Thứ hai, miệng niệm tâm quán là một pháp. Thứ ba, kết hợp luôn. Nếu ai kết hợp được thì kết hợp ba, miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật là khó nhất. Đó có gì? Nếu người ta kết hợp được để làm chi? Để lặn đi các vọng niệm trong tâm của mình. Tịnh độ đâu phải tịnh độ của tướng, tịnh độ là của tâm. Từ tịnh độ của tâm mới sanh ra tịnh độ của tướng. Ví dụ như á, tội ác từ trong tâm ra thì mới có cái nhà tù. Là nhà tù của tướng thì nó phải xuất phát từ cái trong tâm của mình ra trước, chứ không phải mình về đó rồi mới được tịnh độ. Người đó làm ngược lại rồi đó. Mà mình tu ngược chứ mình không thể tu xuôi. Tu ngược là gì? Cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc để được tâm thanh tịnh. Bởi vậy đó, tu ngược. Chúng ta thanh tịnh mới cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là tu xuôi. Tu sao xuôi chiều. Còn tu ngược là cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để được thanh tịnh. Bây giờ không được thanh tịnh, động loạn quá. Bây giờ khổ đau quá, động loạn quá, không được an lạc, tâm rối bời hết, stress, căng thẳng trầm cảm, cầu giảng sanh Tây Phương Lạc, Đức Phật A Đà rước con về đó cho tâm con nhẹ nhàng thanh thản an vui. Bởi vì làm ngược lại không? Người ta là tâm ác, rồi tới hành động ác, mới tới có cái nhà tù. Bây giờ mình vô tù để làm ác, hành động ác chổng à. Quý vị thấy đó hợp lý không? Không hợp lý phải không? Vậy thì từ cái tâm ác, rồi mới tới lời nói ác, hành động ác, nên là phạm vào đau khổ người khác. Nên chuẩn mực xã hội là sẽ xây dựng pháp lực để đưa ông này vô tù, để cải quấn giáo quá ông lại, dạy dỗ ông lại, dần dần để được cái tư cách tốt. Vậy như vậy thì mình biến đổi tâm trước nên mới sanh ra tướng phải không? Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Như vậy thì tâm trước tướng mới sau. Vậy cảnh giới Tây Phương Lạc là cảnh giới tướng, thì mình phải chuẩn bị cái tâm cực lạc Tây Phương trước, đúng chưa? Thì mình mới sanh về được cảnh đó, chứ không phải về cảnh đó mới quá giải được tâm, mà quá giải tâm rồi mới về cảnh đó. Về cảnh đó mới đi đến cái độ cuối cùng của tâm là tu lên để được thành Phật. Đó, vì tâm thanh tịnh chưa thành đâu. Đó, có gì tâm thanh tịnh rồi đi đến giác ngộ. Thực ra là pháp môn tịnh độ không yêu cầu chúng ta phải giác ngộ liền, vân vân, mà cái điều kiện để được giác ngộ, chúng ta thỏa mãn điều kiện giác ngộ để giữ được cái tâm thiền nè. Mà muốn giữ được tâm thiền á là đi đứng nằm ngồi, mình quan sát lấy cái tâm của mình, mình niệm Phật quan sát lấy cái tâm mình, dùng các phương pháp niệm Phật, dùng thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán. Bây giờ ví dụ như thiền chỉ là gì, là dừng lại các cái vọng tâm, lúc đó mình quán, quán sát lấy chính tâm mình. Cái thiền quán á là mình quán Đức Phật hoặc là quán cái lời chúng ta niệm Phật. Bây giờ ví dụ nha, có ba cách chúng ta kết hợp nãy đó, chúng ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe từng cái một. Hồi nãy có mấy bữa trước á, có cô Phật tử, cô là cô tu 4-5 năm niệm Phật mà tâm con không có gom về, thầy ơi con niệm con nghĩ tùm lum hết trơn. Con niệm á con nghĩ tùm lum hết trơn, ai ghét con nghĩ trước, ai thương con nghĩ sau, ghét thương lẫn lộn tùm lum chứ thầy, thầy có cách nào không? Niệm Phật con động tâm quá trời, thầy giờ làm cách nào niệm Phật cho đừng động tâm. Như vậy chúng ta niệm Phật nha, Nam mô A Di Đà Phật. Miệng niệm lỗ tai nghe thì có nhiêu đó thôi quý vị. Nếu ta lỡ móng tâm niệm lớn lên lỗ tai mình nghe từng tiếng một, kiểm soát. Kiểm soát gì? Kiểm soát trong từng cái lời mình niệm một, thì mình cột chặt cái tâm mình lại. Đó vì mình không móng tâm không khởi được tâm đó, chúng ta dừng cái tâm ý nghĩ lại. Để làm chi? Để chặt lá lúa ở phía bên ngoài á. Cái tâm mình giống như cái cây vậy, có cái rễ, có cái thân, có cành, có nhánh, có lá. Như vậy đó, muốn cái cây này là cái vọng niệm đó nó diệt đi thì mình phải đào rễ, hoặc là chặt cây, hoặc là bẻ hết lá, nó không có hoàn hợp thì cái nào nó cũng tiêu, đúng chưa? Như vậy thì mình bẻ hết lá bên ngoài á thì nó tiêu chậm chậm từ từ, còn mình chặt cây luôn á thì cái gốc nó cũng trồi lên, mà nhổ gốc luôn á thì nó sạch. Vậy nhổ gốc là gì? Nhổ gốc có nghĩa là ta chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật, nhổ gốc liền tại chỗ đó, gọi là thiền đốn ngộ. Nhổ gốc luôn nên ta vào được trong cảnh giới của thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng xứ định, vào thẳng nội tâm mình luôn. Còn bây giờ á là mình không vào thẳng nội tâm á thì mình chặt nhánh, chặt lá, chặt cành, bằng cách là chúng ta kiểm soát lấy tâm mình, biết vọng theo buông, gọi là thiền chi vọng, biết vọng theo buông, phải không? Rồi thiền quán, quán vào cái này sẽ mất đi cái kia. Ví dụ như chúng ta quán vào cái câu niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mà lỗ tai mình nghe được từng tiếng một, đừng buông bỏ cái chữ tiếng nào hết trong câu niệm Phật, mình gọi là niệm ra tiếng. Đó, mình không buông. Nam mô A Di Đà Phật, chậm hoặc nhanh gì tai mình để ý nghe từng tiếng một, đừng bỏ một chữ nào cả. Đó quý vị, thì niệm Phật đó là thiền niệm Phật đấy. Niệm Phật mà chúng ta cột được tâm của chúng ta lại, không móng tâm lên giữ được tâm thiền. Thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, không khởi lên tâm phiền não, gọi là thiền chứ gì, phải không? Nên vua Trần Nhân Tông sau khi ngài đắc pháp đó, ngài mới làm cái bài cư trần lạc đạo phú đó. Cư trần lạc đạo thả tỳ viên cơ tắc sang hề khốn tắc miên, gia trung hữu báo hưu tầm mít đối cảnh vô tâm mạc nhấn thiền. Có nghĩa là ở đời vua đạo hãy tỳ viên đối đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh không tâm là gì? Là mắt tai mũi lưỡi thân dĩ mình tiếp xúc với tháo trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, không có tâm ham thích, không tâm mến ưa, không tâm chê bai, tức là không khởi tâm nào, tức là không khởi tâm phiền não. Đó, như vậy gọi là thiền. Bây giờ mình gặp này mình thấy bông màu gì? Màu vàng. Đẹp không? Đẹp rồi hết. không khởi lên tâm mến ưa, không khởi tâm phiền não, không khởi tâm chê bai, không khởi tâm là ái mộ hay khởi tâm ghét bỏ, dần dần như vậy gọi là thiền đó. Thiền tức là trạng thái lặng lặng của nội tâm. Mà muốn tâm được lặng lặng, khi tâm chúng ta không lặng không lặng, thì lúc đó ta dùng pháp của nhà Phật, mà pháp niệm Phật gọi là thiền niệm Phật. Cái gì thấy không? Bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái lỗ tai mình phải nghe từng tiếng một, đừng có bỏ tiếng nào cả, nếu bỏ tiếng nào mình mất cái tiếng đó. Nên lỗ tai mình nghe từng tiếng một thì đâu có khởi lên tâm. Như đó mình chặt cành, chặt nhánh, chặt lá đó, nên tâm mình thanh tịnh một thời gian sau đi thẳng vào nội tâm, mình gọi là niệm Phật tam ma địa, là niệm để đến vô niệm, không niệm nhưng tâm mình hoàn toàn là tâm Phật, gọi là ở trong kinh, gọi kinh niệm Phật Ba La Mật, thì đó là cao rồi. Bây giờ mình phía dưới thôi, mình tu từng bước một, mình tu lên, miễn sao để cho lẳng lặng nội tâm, giữ chính cái tâm mình. Nên khi tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, mình cố gắng mình niệm Phật, khởi lên tâm gì thì niệm Phật, buông tâm đó, khởi lên tâm gì niệm Phật, buông cái tâm đó. Còn chúng ta ngồi mà chúng ta niệm Phật thì ta kiểm soát, kiểm soát cái lời mình niệm ra, thì cái tâm, cái tai mình kiểm soát, tai mình nghe tức là tai mình kiểm soát từng lời niệm của mình đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tai mình kiểm soát từng lời niệm của mình. Khi kiểm soát từng lời niệm, mình không có tâm nào móng lên cả. Đâu về làm thử coi, không tâm nào móng được, gọi là thiền niệm Phật, giữ từ tâm thiền thanh tịnh trang nghiêm, không bao giờ có tâm chửi gì ai, chứ có tâm nào nó lên cái mình khởi mình bỏ rồi. Cái đó là trong lúc mình ngồi nha, trong lúc ngồi nhà trước bàn thờ, hoặc là ở trong mùng, vân vân. Nhưng mà nếu á, chúng ta đi tiếp xúc ở bên ngoài thì sao? Tiếp xúc bên ngoài phải kiểm soát tâm mình, đừng kiểm soát hoàn cảnh. Cái người đó tu thiền đó, tu thiền là kiểm soát tâm mình mà không kiểm soát hoàn cảnh. Tâm chúng ta hướng về Đức Phật cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc gọi là tịnh. Như vậy thì nếu người nào cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc giữ được tâm thiền này gọi là thiền niệm Phật đó. Cái gì thấy không? Nên giải quyết được cái gì? Giải quyết được cái ta móng tâm bên ngoài mà không giữ được cái nền, cái móng ở phía bên trong, người này không được giảng sanh. Nếu người nào giữ được tâm thiền, người này chắc chắn sẽ được giảng sanh. Tại vì yêu cầu ở trong kinh đó là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là phải giữ được tâm thiền. Bởi vì phải giữ được tâm thiền. Nên vừa rồi đó là tôi đi khai thị cho còn có chú làm công chức, cũng có chức vụ. Và những năm tháng cuối đời chú về hưu, mà chú khởi lên tâm chú tu niệm Phật mà ông bỏ không được. Có nghĩa là ông niệm Phật gì chứ, công việc này nó ông chỉ quy hết à, rồi tài sản vật chất gì đó, từ thiện gì đó làm ít thôi chứ không có làm nhiều. Mới hôm qua nè, vì cái tâm đó tâm lý thôi, mới hôm qua có cô Phật tử từ bên Đài Loan có về, có đi thăm gái bạn, con gái gửi về 200 đô để đi làm từ thiện. Nhưng cuối cùng đố quý vị, có gửi về nhiêu, có gửi nhiêu, cái người mẹ đó gửi 1 triệu đồng. Quý vị thấy không, sức nổi mà đó, tiền gái mình đó, tiền nó gửi tiền cho cổ thì riêng rồi, mà cái tiền mà ta đi từ thiện á, 200 khoảng 4 triệu, phải không, đưa 1 triệu mà. Quý vị thấy chưa, tháo không ra, buông bỏ, tháo không ra, tiền ta tháo không được nữa. Nhiều người bị này dữ lắm. Thực ra mình có con ở nước ngoài, gửi nhiêu làm nhiêu đưa quý vị, nó cho mình riêng rồi, cái này đó là ta đi làm phước, mình làm phước mình được phước, con mình được phước. Mình muốn con mình được phước không? Muốn được phước thì cái tâm nguyện nó gửi nhiêu làm nhiêu, nó gửi 50 làm 50, gửi 100 làm 100 đi, gửi 200 mày làm có 1 triệu rồi, làm 1/4 của người ta, tâm nguyện của người ta, tiền ta phải tiền mình, phải không? Cái này mình nói nhỏ nhỏ thôi chứ không phải là mình chê khen vậy đây đâu, mình nói cái tâm chúng sanh bỏ không được, buông được, không có gì không, buông bỏ không được, ôm rồi chết đi, không lấy theo được, tiếc có giảng sanh nổi không? Trời ơi, tiếc cái gì coi, nó tiếc, nó đau khổ dữ lắm quý vị. Cái tâm tiếc nó đau khổ dữ lắm, mất tiền cái coi ngồi nhà hít hà hà như ăn ớt cay vậy. Đó, không biết rồi đó, gọi là mất tiền đó. Phải không, tiếc dễ sợ là cô hồn vậy đó, cô hồn tiếc của gì không đó. Vì nó phải tiếc của, không tiếc cái thân mình, tiếc cái nhà mình, tiếc người thương yêu của mình. Bây giờ mất hết là mất trắng rồi, ông chạy vòng vòng, mất hết rồi thầy ơi, mất hết rồi thầy ơi, mất gì? Mất nhà, mất cửa, mất vợ, mất chồng, mất con, mất cái, mất hết rồi. Là mất hết, rảnh tay lo tu đi, ngồi lại niệm Phật đi. Ở đâu chạy vòng vòng. Nào bây giờ cái tâm lý của ta đó là mất hết, ta chịu không nổi. Mình mất còn món thôi, mình ngồi mình tiếc, ta mất hết. mất thân, mất nhà, mất cửa, mất ruộng, mất giường, mất danh, mất ghế giám đốc, mất hết trơn. Không có gì, thấy chịu nổi không? Một cái mất thôi mình chả chịu không nổi rồi, mà này tất cả đều mất, dập xuống một lúc một cái gì. Bây giờ mình sống thế gian đổ nghiệp nè. Đổ nghiệp là gì? Là mất đó, mất lần đó, mất nhiều thứ lắm. Vừa mất ông chồng đi có vợ bé, thằng con chích xì ke, vừa mất sức khỏe, bị bệnh, dần dần, ba ông cái nó đổ lên cái rồi nhầm người, bán sống bán chết chịu không nổi rồi, chết nhiều hơn cái đó nhiều, chết mất trắng luôn. Nói cái gì đâu đem theo được thứ gì đâu. Tài sản vật chất sắc đẹp tiền tài bỏ lại thế gian hết, không đem theo được gì gì. Nhưng nếu chúng ta không chuẩn bị được cái tâm đó, chúng ta chịu nổi không? Không chịu nổi thành cô hồn á. Nếu chịu nổi thì không phải cô hồn. Nếu chịu nổi là người có tâm tu, ta nhìn thấy được bản chất của pháp, thành trụ hoại không, bản chất của nhân duyên là có duyên đến hết duyên đi, đúng không? Cái gì của mình là của mình, phải của mình là không phải của mình. Bây giờ nó là trong tay mình, là có duyên với mình, bây giờ nó vượt khỏi tầm tay của mình bằng cách nào không biết, mình xài mất hoặc mình cho tặng người khác hoặc ăn cắp mình trộm, thì mình cũng biết nó hết duyên với mình, nó ra đi, nó lặng lặng nó ra đi không một lời từ biệt. Thì thấy chưa, thì cũng nhẹ nhàng thanh thản, chuẩn bị tâm lý chấp nhận được hoàn cảnh, gọi là tâm dung chứa, tâm địa tạng đó. Tâm địa tạng là tâm dung chứa, địa là đất, tạng là chứa đủ, chứa hết tất cả cái dung chứa đó, chính là cái bụng của ngài Di Lạc đó. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Có nghĩa là mình dung chứa hết tất cả hoàn cảnh ở trong đó mà không một lời oán than, không một sự hận thù, không sự tiếc nuối. Bởi vì tại sao? Tại vì các pháp là vô thường, các pháp là khổ não. Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ não, các pháp vô vi lẫn hữu vi đều vô ngã, tức là không có thiệt tướng của nó, chỉ là giả tướng do nhân duyên giả hợp mà thôi. Có duyên thành hết duyên tan. Nếu ai hiểu được người gì đó thì chúng ta bị mất hay bị còn, chúng ta vẫn tĩnh lặng bình lặng thiền đấy. Tâm đó, tâm thiền đó, tĩnh lặng bình lặng trước hoàn cảnh có mất có còn thì là chuyện của bên ngoài, trong tâm mình vẫn lặng lặng tịch, vắng lặng tịch tịch mà niệm Phật. Vậy cái thứ nhất á, là người ta niệm, miệng niệm mà lỗ tai nghe từng tiếng một, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nó nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ luôn, có giọng niệm nào khởi lên chứ. Cái thứ hai, miệng niệm tâm tưởng Phật, ví dụ tâm ta quán Phật, gọi là quán tượng niệm Phật hoặc là quán tưởng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật là gì? Là cái hình Phật hoặc tượng Phật để ngồi trước, mắt nhìn thẳng vào đó không rời, và chúng ta niệm Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thở như vậy đó, thở rồi niệm tiếp, đó là quán tượng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là tâm mình tưởng tới cảnh giới Tây Phương, hoặc là tưởng tới Đức Phật A Đà, tưởng tới Đức Phật Quan Âm, trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng có hình ảnh của Phật ở trong đó, và miệng chúng ta niệm Phật, gọi là quán tưởng niệm Phật. Chọn cái thôi nha, chúng ta chọn cái, hoặc là chúng ta chọn tiếng hồ cách này, tiếng hồ cách kia, chứ một lúc chúng ta không làm 2-3 cái, 4-5 cái một lúc được đâu. Cái gì chúng ta chọn cái đó để gì? Cái mục đích của mình á là để lắng tâm thanh tịnh, đừng cho cái phiền não khởi lên như nhánh, như lá của cây phiền não, mình chặt từ từ, chặt mé nhánh mé lá nhé, từ từ xuống được thanh tịnh trang nghiêm. Rồi đi đứng nằm ngồi phía bên ngoài mình kiểm tra, ví dụ như nó khởi lên tâm gì mình thấy tâm đó. Thấy ai? Thấy mình chứ không phải thấy mọi người. Ai tu mà thấy người ta là tu sai đó, tu sai. Đang tu thấy người ta tu sai, hành đạo Bồ Tát thấy người ta thì đúng. Còn người ta đang tu tập cho mình thấy người ta là sai. Nên cái sai cái đúng tùy vào chúng ta dụng cái gì. Ví dụ chúng ta hành đạo Bồ Tát mà không biết ai cái gì hết là người ta đã hành sai đó. Hành đạo Bồ Tát phải biết, phải quan tâm với người xung quanh để cứu giúp họ, cái đó hành đạo Bồ Tát. Mà chúng ta bây giờ chúng ta đang tu tập mà, chờ thời gian ta tu tập, chúng ta đang tu tập nên mình quan sát lại chính cái tâm mình. Khi nói chuyện người đó mình khởi lên tâm gì, gặp vàng khởi lên tâm gì, người ta chửi mình khởi lên tâm gì, người ta là tung hô mình khởi lên tâm gì, người ta nịnh mình khởi lên tâm gì. Ví dụ người ta nịnh mình, ta vuốt trời, má đẹp quá má, bắt đầu mình khởi lên tâm gì, vì tâm hãnh diện phải không. Người ta chửi trời ơi cấp này già rụng răng chân xấu quắc, bắt đầu khởi lên tâm gì, khởi lên tâm bực bội. Ai chê mình bực bội, bức bối sân liền quá vậy. Khen có gì chứ khen, ta thích hơn chê. Ví dụ mình rụng hết hàm răng mà chê rụng răng cũng không chịu. Mình xấu quá người ta chê xấu cũng không chịu. Xấu khen đẹp chịu, rụng răng khen đẹp chịu. Mình cái gì đó mình lừa người ta đó, có gì mình lừa người ta. Mới hôm qua cô Phật tử, thầy ơi con mới xem sách tâm lý con phương pháp rất hay thầy. Hỏi sao vậy? Vương đáp nào hay? Thầy coi cái phương pháp này ngài thầy đi giảng cho Phật tử hay vô cùng, tuyệt vời lắm. Thầy hỏi sao tuyệt vời vô cùng là sao? Trong sách nói là quá giải sân hận. Hỏi quá giải sân hận bằng cách nào? Mình sân hận là mình không bằng lòng với người ta, gì phải không? Mình tìm một cái lý do nào đó của người ta. Ví dụ người ta vô ăn cắp đồ, mình tính đánh cho người ta chết. Mình nghĩ có lý do chắc mẹ ăn cắp đồ là gia đình, là má nó đang bệnh ở nhà nè, không có tiền uống thuốc nè, bây giờ nó mới ăn cắp đồ mình. Tự nhiên cái mình hết giận là trời hay dễ sợ, là có ở đâu hay. Cái đó là chẳng qua mình tìm đại lý do, đâu phải thiệt đâu, phải không? Đâu phải thiệt đâu, nó chưa phải rốt ráo như nhà Phật. Nhà Phật nó là nhân duyên, tội lỗi ân quán nghiệp về duyên. Ví dụ như ăn cắp vậy mình tội nghiệp, nó ăn cắp vậy nó qua chuyến sao nhầm khí sanh ra cục luôn hai tay. Nhầm khi ăn cắp vậy qua sao thành chó ở giữa nhà người ta, ăn cắp vậy nhà thành bò kéo xe, ăn cắp vậy thành ngựa ở nhà người ta, hoặc là đầy tớ ở nhà người ta cả đời mà không có được đồng lương. Đâu quý vị thấy chưa, ăn cắp trả nợ đó, trả nợ cho người ta, đi theo người ta để trả nợ. Như vậy mình nhìn thấy vậy cái mình hết giận họ là trời, ăn cắp chỉ con ra sao thành con ngựa, kéo hai ba chiếc xe kéo chết luôn rồi con. Ăn cắp vậy thành trâu, 3 giờ sáng thức dậy là cởi cái ách lên này, ăn sáng có chút xíu ra kéo cài từ sáng tới chiều cái mùa đông ken là cài 2 buổi cái mùa ít cài 1 buổi nghe con, mà cài vậy nguyên đời đó, mà ăn cắp ta bữa nay cài nguyên đời đó con, ăn cắp nữa đi con, lỡ trả người ta đi, sám hối trả người ta đi cho hết. Quý vị thấy không, chúng ta dùng cái nhân quả chứ không phải là ta dùng đánh lừa tâm lý, cái phương pháp đó đánh lừa tâm lý. Cái người này chửi mình chắc có lẽ là ông chồng họ mới chửi họ nè, bây giờ họ bực họ mới chửi mình nè. Ví dụ vậy đó, là chúng ta để gì, để quá giải cái tâm sân hận của mình. Nhưng mà cái đó cũng không phải là pháp của nhà Phật, cái đó nó không diệt được tận gốc của nó. Ví dụ hơn nữa, cái đó là cái liệu pháp trị liệu phía bên ngoài thôi, chứ đâu phải là sự thật gì đâu. Mình tìm một cái lý do để làm chi, để mà mình quá giải chính cái tâm mình, để đừng cho tâm mình được sân hận, tâm mình nổi nóng, tâm mình nổi cáo, tâm mình nổi khùng, dần dần thì mình tìm cái lý do. Vậy nói chưa, cái đó là cái cách bên nhà các nhà tâm lý học thôi. Còn nhà Phật chúng ta biết hết á, không phải lý do đâu, nhân quả hết á quý vị. Nhân quả nghiệp báo, anh gieo nhân anh sẽ bị gặp quả, anh bị nghiệp cái báo trong cái ăn trộm cắp đó, bị anh chửi tôi phải không? Mình nhìn thấy cái miệng họ tăng quát chửi, mà cái hai cái quai hàm nè bắt đầu nó mở ra, mở vô mình thấy hai quai hàm nó chuyển động nha, phải không? Rồi y ti nước miếng thì văng ra ào ào chửi, văng ra ào ào ào chửi liên tục, giống như là đạn bắn liên thanh cướp còn cái giữ luôn cái cò bắn liên thanh nha. Tội nghiệp dễ sợ trời, chửi càng nặng nề. Mình thấy này, chửi con nào là kiếp sau người ta trong cái bụng con đó người ta chui ra đó, chửi đi. Chửi người ta đồ ngu như bò, kiếp sau mình từ trong bụng bò mình chui ra. Đó gì quả báo thì đâu có gì đâu. Mình nhìn vô, nếu mà có làm phước, làm đức, có từng đi chùa liên qua cúng dường bố thí thì thoát được cảnh bò, làm được cảnh người. Nhưng mà người bị quả báo có miệng, miệng hôi, môi chớt, môi chì, môi dày, môi chè như cái nóng kết, răng thưa, răng xíu xáo, răng hô, răng rụng, răng xấu ăn, cà lâm, ngọng, câm, tùy theo cái quả báo của miệng mình. Đó, quý vị coi phẩm 28 kinh Phổ Hiền Bồ Tát Thuyến Pháp đi, nó mới thấy cái quả báo của cái khẩu nghiệp. Cái miệng mình nhìn thấy gì mình giận người ta nổi không? Trời ơi, ai chửi mình tội nghiệp dễ sợ luôn. Chửi chi con? Trời qua kiếp sau con chửi người ta con gì ở trong bụng con đó, người ta con chui ra đó con ơi. Ông nhắc nè. Con muốn chui vô bụng người chui ra, hay là bụng cái con đó chui ra? Muốn bụng con đó chui ra, con chửi con đó cho nhiều đi. Cái con nào là con đó con chui ra đó. Thấy không? Cái thứ hai nữa, nếu mà con có đi chùa cúng dường bố thí được chút đỉnh mà nó hút cái con đó, tức là thoát khỏi cảnh con đó, khỏi cái cảnh của súc sanh, thì sanh được làm người, sanh được làm người quả báo của cái khẩu nghiệp. Đó, quý vị, cái miệng mình sao mà biết rồi đó. Ta nhìn cái miệng ta có duyên, còn bề miệng mình á, muốn có 2 cái đồng tiền phải lấy 2 cái sắt đâm vô cho nó lủng 2 đồng tiền mới có, phải không? Trời ơi, mới vừa rồi nè, ở ngoài quận 5 có cô đó đi cắt cái đồng tiền, sao léo qua léo lợi về ăn nếp thang sao đó không biết nữa, nó cương lên nó lủng cái đồng tiền chứ. Cương nó lủng cái đồng tiền à, vậy. Rồi bữa hổm có cô Phật tử đi sửa mũi á, thì ta tu hạnh nhẫn nhục đi chịu sửa mũi, mà tu theo hạnh cương. Biết hạnh cương không? Hạnh cương là gặp chồng là chửi cãi lộn với ổng, kêu hạnh cương á, phải không? Ổng quay qua ổng tát bạc tay lỗ mũi nó dẹo ngang bên. Sửa lại không được, cầm rửa lại không được, cầm kéo lại cầm được, có gì mới đi bệnh viện. Bởi vì người ta có sửa mũi rồi đó thì người ta tu hành nhẫn nhục. Cái chữ nhẫn của nhà Phật á là chữ đao, rồi ở dưới có cái dao, cái chữ đây là như cái chữ lực có dao đấy. Như vậy là cái giống giống chữ đao cũng giống giống chữ lực, chữ nhẫn dưới có chữ tâm như thế, rồi là tâm lực nhẫn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là mình đừng có giận hờn ai gì, chân giữ được cái tâm thiền, không có gì đừng có coi quan sát phía bên ngoài. Chúng ta niệm Phật á, đi đứng nằm ngồi, ngoài các pháp ta ngồi người ta niệm Phật phải không? Còn giờ tiếp xúc với môi trường bên ngoài, càng tiếp xúc với trần hàng ngày đó, khởi lên tâm gì mình biết cái tâm đó, mình niệm Phật cho tan cái tâm đó. Nói gì mà mình đừng có canh chừng ta phía ngoài, mà hãy canh chính cái tâm của mình á, thì người đó đang tu thiền mà niệm Phật đi đến tâm thanh tịnh, người tu giảng sanh thấy chắc. Nên cái chú Phật tử mà nói hồi nãy đó, ông về mấy năm sau ông tu tập mà ông không bỏ được. Ông bỏ được, nhưng mà trước khi chết ông phát tâm ông bỏ ông tu cái gì. Thì bữa đó đó ông còn cả chừng 3 ngày nữa ông mất. Thì tôi mới ghé thăm ông và khai thị cho ông, kêu ông bỏ hết đi, ông làm bỏ. Tỉnh bơ quá gì. Mà ung thư tỉnh bơ, không có lấy chuyện. Trước khi mà ông mất 5 phút còn ngồi vậy dặn con cháu niệm Phật. Mới hỏi là mấy đứa bay ơi, ông thầy Chí Huệ ông đặt pháp danh tao tên gì vậy? Tôi quên rồi. 5 phút nữa ông đi rồi. Mà ông hỏi, hỏi thì mà mấy người con nói pháp danh đó, cả động nhẩm pháp danh. Cái là thầy tên niệm Phật. Ông còn cái chiếc nhẫn quý lắm nè. Cái đồng hồ. Ông kêu hai đứa cháu lại đây nè. Cho chiếc nhẫn đi cứ vợ con, cho đồng hồ đeo con. Ông buông hết trơn. Ông buông trước khi mất. 5 phút thôi, 5 phút sau ông đi đó. Ông buông trước khi mất 5 phút ngồi một lần. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Phật. Tới thấy ngừng lại luôn 2 phút sau ông đi. Thanh thản nhẹ nhàng đời tu tập ai mà được vậy là hay lắm đúng không? Không tiếc của gì hết, ông giao lại hết, cuối cùng cái đồng hồ chiếc nhẫn buông một cái một ra đi. Đó, nhẹ nhàng thanh thản mà không sợ hãi, nhưng mà trước khi đi 2 phút á ông có nói. Ông là sao mà nói với đứa con á, nói là ba hơi đau. Mà ông không có than lên chứ ông niệm Phật tiếp. Trước khi đó ông đau lên, cái ông là ba hơi đau, cái ông buông xuống rồi ông đi luôn. Nên mình biết là trước khi mất đau, nếu người ta niệm Phật nhiều á nó đỡ đau hơn, nó vượt qua, đừng đánh nó quỷ hoại thân thể mà. Đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng người ta nhẹ nhàng không oán hận, không sầu thương. Nếu mà người đó không tu lúc đó có gì họ nổi sân liền. Khi đau người ta nổi sân chứ lắm. Ví dụ như mình tát là cái người ta đau đớn, người ta nổi sân lắm. Còn này cơ thể đau lên vậy đó. Nhưng mà người tu niệm Phật ta quá giải được cái tâm, chúng ta buông bỏ hết, cái gì ta giữ được cái tâm thiền, giữ tâm lắng lặng, ta luôn luôn nhìn cái tâm mình, ta niệm Phật cầu giảng sanh gì thế giới Đức Phật A Di Đà. Không có chú ở ngoài Phú Quốc á, bữa 8 nè, chúng tôi đi ra Phú Quốc giảng cái Phật đản rồi đó. Thì bữa trước nó ra đó có gì, có chú này tu 3 mấy năm ông niệm Phật biết trước ngày chết luôn. Như vậy là 12 giờ ông đi đúng giờ ngọ nha. Thì 9 giờ sáng ông lên bàn thờ Phật, mặc áo rồi vô ngon lành lại Phật. Lại đứng lên lại xuống nghe, chứ không phải là ngồi chèm bẹp mà chạy bãi như mình lại đâu nghe, không có à nghe. Đứng lên lại xuống đàng hoàng đó, trước khi chết đứng lên lại xuống đó, chứ không phải mình ngồi đây mà chèm bẹp chạy bãi mà cứ cuốc xuống đâu. Quý vị, trường hợp mấy người bệnh thôi mình không nói, già cả bệnh tật không nói. Còn trẻ tuổi khỏe mạnh đó mà cứ chèm bẹp với lại vậy là không có được. Phải đứng lên lại xuống, tôn kính trang nghiêm đâu đó đàng hoàng từng lại một. Ông cũng vậy quý vị, đứng lên lại xuống từng lại, đứng lên lại. Tới cái lại cuối cùng đúng 12 giờ là 3 tiếng hồ đó. Ông đứng lên lại xuống mập đầu sát đất đi luôn có rẹt. Nhẹ nhàng thanh thản mà còn cái này nè mới hay nè. Sáng đó ông đi đó, thì cái nhà ông ở, nhà của đứa con á, nó bán gạo, bán thóc đó. Thì không có chỗ, ban hộ niệm vô hộ niệm, không chỗ làm đám. Ông mới mượn nhà của đứa con khác, cách đó cái chừng 5-7 cây số đó. Ông muốn bắt taxi, ông đi qua đó. Cái gì này, ông nói là bữa đó ông đi đó, mà ông nói là bây giờ ở đây đó, không chỗ làm đám được. Ông muốn bắt taxi, ông lên taxi, ông đi ra tới đó. Rồi 9 giờ ông lên lại tới 12 giờ ông đi luôn. Vừa đi xong cái hình của Đức Phật A Di Đà phóng đạo hồ quang phủ bích thân luôn. Chập dính luôn mà. Thì thấy không? Ta tu người ta niệm Phật. Mình bữa đó đó quý thầy mới ra mới hỏi cái đời sống tu hành chú sao. Quý vị tuyệt vời. Ông tu cũng không có dính mắc gì chứ, có gì ông cũng cho người ta chứ. giúp người này giúp người kia, không dính mắc, không bao giờ chửi mắng con cháu, không bao giờ là nói nặng nói nhẹ với con với cháu tiếng nào, chân giữ tâm thiền lặng lặng không nói chuyện với ai, nha, nhiều nói đủ thôi. Đó, quý vị lặng lặng có nhiêu đồ cho người ta hết, mặt hiền từ hiền lành nhiêu đồ cho người ta hết. Tối ngày niệm Phật, ta niệm Phật tâm buông xả cái tâm á, ta giữ được cái tâm thiền, ta quán sát chính nội tâm mình mà không cần quán sát những người xung quanh để mà chê khen thị phi những người xung quanh. Đó, quý vị, đó mới hay chứ. Giờ mình tập, nếu tâm mình khởi lên tâm gì thì chúng ta niệm Phật tan tâm đó, nếu chúng ta khởi lên tâm gì chúng ta niệm Phật tâm đó, để tâm ta được tĩnh lặng. Mà tâm tĩnh lặng đó chính là nhất tâm bất loạn đấy. Nhất tâm là một lòng mình niệm Phật, bất loạn là không khởi lên tâm động loạn. Như vậy đó là thiền mà niệm Phật đó, có gì cái ý nghĩa nằm ở trong đó đó. Cái giữ được tâm thiền mà niệm Phật, nên cái đạo tràng mà giữ được tâm đó rồi, không chạy tâm ra ngoài cầu Đức Phật A Đà phóng quang tiếp độ, khi sống được thân an lạc, chết được trực giảng Tây Phương. Khi chúng ta sống nè, tâm mình đó không hờn, không giận, không quán trách, buông xả nhẹ nhàng, kiểm soát lấy chính tâm mình, khởi tâm nào niệm Phật tan tâm đó. Còn khi ngồi niệm Phật muốn an chủ tâm, hiệp hàng phục tâm á, có ba cách. Thứ nhất là chúng ta niệm Phật mà tâm nghe, lỗ tai nghe từng tiếng một để cột tâm. Thứ hai, niệm Phật quán vào tượng Phật để niệm. Thứ ba, niệm Phật quán tưởng để niệm Phật. Còn có những người ta kết hợp miệng niệm tai nghe tâm tưởng Phật một lúc, cái người đó là cao hơn. Như vậy cái cuối cùng để giữ được cái tâm mình, nên cái người niệm Phật nhẹ nhàng thanh thản mà giữ được tâm thiền lắng lặng tịch tịnh, cái gì đó gọi là thiền niệm Phật. A Di Đà Phật. Nên niệm Phật hay lắm. Có nhiều người biết trước ngày mất, có là nhiều người nhẹ nhàng thanh thản ra đi, người ta chỉ cần vậy thôi. Sống trên thế gian này mình tu tập á, là mọi người xung quanh đều thương yêu mình, thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người, sống với gia đình, sống với con cháu, sống với bạn đạo, sống với thân hữu, sống với bà con, sống với cô bác xa gần, một đời sống đạo đức vậy, có gì bạn không có gì, có pháp nào hơn pháp đó? Không pháp mà mình sống nặng tình nặng nghĩa với mọi người nhưng không vướng mắc gì cả. Vậy ra đi nhẹ nhàng thanh thản, biết của cải tiền bạc là chất phù du rồi. Nó nhẹ nhàng thanh thản ra đi ha, nhẹ nhàng. Khi sống á, sống rất là an vui an lạc, tâm đó tâm cực lạc, tâm thanh tịnh đó. Không có gì, tâm thiền thanh tịnh an lạc rồi ra đi cầu Đức Phật là phóng quang gia hộ tiếp dẫn, không sợ hãi, không vướng mắc, không vàng bạc của cải gì cho hết, sống đơn giản cực kỳ. Vậy ta giữ cái tâm thiền, ta niệm Phật còn gì tuyệt vời hơn. Và rất là cảm ơn quý vị Phật tử có đến đây để thính pháp tu tập ngày hôm nay, và cầu hồng ân tam bảo gia hộ toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.